Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, vườn trường hảo tỉ muội. Như vậy xa hoa mì ăn liền minh ca thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cũng là lần đầu tiên ăn, minh ca dưới đáy lòng thoáng cân nhắc một chút. Cảm thấy có lẽ Hòa Tảo sẽ thích cùng Tề Mộ Hoa cùng nhau ăn như vậy mì gói. Ăn xong rồi người này mì gói, vốn dĩ tưởng rời đi minh ca, này sẽ đảo có chút không tốt lắm, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nàng dứt khoát ở trên mạng tìm tiểu thuyết tới xem, tỏ vẻ muốn nói tiểu thuyết này ngoạn ý. Hiện thế vị diện nhất toàn diện A. Đặc biệt hiện tại lưu hành Mau Xuyên nữ xứng văn hệ thống văn. Quả thực chính là minh ca phúc âm. Nàng xem này những văn văn, thật là có loại cùng đồng hành nghiệp giao lưu ảo giác, internet cường đại đến việc lạ gì cũng có. Minh ca còn trước nay không nghĩ tới tiểu thuyết sẽ có Mau Xuyên loại này ngoạn ý. Này nếu là định nghĩa nàng, nàng ở mỗi cái vị diện hẳn là cũng là Mau Xuyên. Chỉ là bất đồng chính là trong tiểu thuyết Mau Xuyên đoạn tích 2-3 cảnh tượng KKK liền xong. Rồi, nhưng nàng lại là tại vị mặt mỗi phút mỗi giây đều không thể mau vào hoặc là nhảy qua, ngô. Đột nhiên nhớ tới Quy Nhất ở ban đầu thời điểm tựa hồ nói qua. Nàng tiến vào mỗi cái vị diện đều là quay chung quanh nam nữ chủ khí vận mà sinh vị diện. Nhìn như chăng nàng thật lâu đều không có phát giác có nữ chủ xuất hiện. Trở lại minh ca tiểu trúc, nhất định phải hỏi một chút Quy Nhất chuyện gì xảy ra nhi, không cần quét mắt. Minh ca phát giác bên cạnh Tề Mộ Hoa ở chơi game. Sắp thi đại học học sinh chơi game. Ở trong ban thuộc về mũi nhọn sinh loại hình người tan học không có nghiêm túc học tập mà là ở tiệm. Nét chơi game. Minh ca ngó hai mắt, phát hiện Tề Mộ Hoa trong trò chơi cấp bậc tựa hồ còn rất cao. Nội tâm tức khắc không bình tĩnh, nghe nói trò chơi loại này ngoạn ý liền cùng hấp độc giống nhau. Một khi nghiện rất khó giới, nghe nói trầm mê trò chơi người sẽ chậm rãi thoát ly hiện thực sinh hoạt chỉ nghĩ ở trong trò chơi. Sống mơ mơ màng màng, ngô, Hòa Tảo còn muốn cùng người này sinh hầu tử đâu. Vạn nhất người này về sau cùng Hòa Tảo ở bên nhau không có nửa điểm trách nhiệm tâm. Thời thời khắc khắc chơi game nhưng làm sao bây giờ? Minh ca thật sâu yêu thương. Nàng một chút đều không có phát giác nàng thế nhưng không phải chịu ký chủ ảnh hưởng mà là tự phát. Lo lắng Hòa Tảo vẫn luôn chơi trò chơi Tề Mộ Hoa đột nhiên nói. Hôm nay kia đạo đề là chính ngươi nghĩ ra được sao? Rất lợi hại. Mọi người đều không nghĩ tới kia đạo đề còn có dễ dàng như vậy giải pháp. Ngô, Minh ca mắt nhìn thẳng, rất đơn giản, kỳ thật ngươi rất thông minh. Nếu là nỗ lực một chút, A Đại khẳng định có thể thi đậu. Làm gì muốn đi năm vệ giáo đâu. Hiện tại đều các loại giúp học tập cho vay. Chơi game thời điểm nhất tâm nhị dụng hảo sao. Chính mình tưởng ghi danh vệ giáo sự chỉ có Hòa Tảo biết. Có khả năng là Hòa Tảo nói cho ra hỏa này, nhưng việc này cùng hắn có quan hệ gì? Minh ca đánh gãy hắn. Ân ý tứ cùng ha hả giống nhau. Hàm nghĩa rất nhiều loại. Các loại trường hợp toàn áp dụng. Tề Mộ Hoa đình chỉ khẩu. Đại khái là phát giác chính mình quản quá rộng. Quả nhiên không nói nữa. Nhìn một hồi tiểu thuyết. Minh ca vọt 2 giờ tiền tới rồi điểm. Trừu tạp đi quầy thu ngân lui khoản. Ngô, đi thời điểm hoàn toàn đã quên bên người còn có cái thỉnh nàng ăn xa hoa mì ăn liền lớp trưởng đại. Nhân, xa tiện nét môn đã là buổi tối. Bất quá đường phố hai bên các màu đèn nê ông lập lòe. Thật cũng không phải nhiều hác. Minh ca cõng cặp sách chiều về nhà đường đi. Huy, Lâm Minh ca. Có người kêu nàng, quay đầu, là vị kia thích ăn mì gói ái chơi game lớp trưởng đại nhân. Tại chỗ đứng yên, chờ người chạy vào, nàng nghi hoặc hỏi, có việc, Tề Mộ Hoa thở hổn hển ở Minh Ca trước mặt đứng yên. Cái kia, đã trễ thế này, ta đưa ngươi trở về đi. Này một mảnh một chút đều không an toàn, Minh Ca. Đối hiện tại Minh Ca tới nói, không an toàn chính là những cái đó tưởng đối nàng ý đồ gây rối người đi, mỗ vị lớp trưởng tìm về. Chính mình suy nghĩ, bãi chính thái độ tiếp tục nói, chiều nay chuyện đó những cái đó các nữ hài khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu. Chính ngươi về sau tốt nhất không cần một người ra tới. Đặc biệt như vậy vãn, quá nguy hiểm, Nga. Minh Ca gật đầu, này sẽ lại nhìn, phát giác Tề Mộ Hoa cùng Hòa Tảo đang nói chuyện phương diện vẫn là man giống. Có tính không là phu thê tương. Hảo dối dám, hôm nay thế nhưng phát giác Tề Mộ Hoa không vì Hòa Tảo biết một khác mặt. Muốn hay không nói cho Hòa Tảo đâu. Ngô, nhưng tựa hồ chính mình lại quá phiến diện. Vạn nhất cái này lớp trưởng chính là cái chỉ mê chơi chơi trò chơi rất tốt thanh niên đâu. Nội tâm rối rắm Minh Ca phát giác Tề Mộ Hoa thế nhưng ở thường thường quét nàng liếc mắt một cái. Vẻ mặt muốn nói lại thôi, nàng nghĩ nghĩ lập tức liền tỉnh ngộ. Hòa Tảo hôm nay về trước ra, cũng không có cùng ta cùng nhau ra tới. Ngươi có nói cái gì muốn ta mang cho nàng sao? Trừ bỏ cái này lý do, Minh Ca không nghĩ ra lớp trưởng còn có thể có nói cái gì cùng ký chủ cái này tiểu trong suốt. Nói, quả nhiên, nói xong lời này Minh Ca phát giác lớp trưởng hơi hơi thấp đầu. Trên mặt tựa hồ còn có chút tiểu ngượng ngùng, ngô. Chẳng lẽ là muốn cho nàng giúp cấp Hòa Tảo đệ thư tình không thành? Lập tức liền phải thi đại học. Nếu là này một chút Tề Mộ Hoa cấp Hòa Tảo đệ thư tình liền sẽ quấy dày Hòa Tảo kế hoạch. Chính yếu chính là, vạn nhất Hòa Tảo một xúc động đáp ứng rồi, lập tức lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, ảnh hưởng đến học tập cùng khảo thí làm sao bây giờ? Tề Mộ Hoa do dự dự nói, không phải, cái kia, ta không phải bởi vì Hòa Tảo đồng học sự. Minh Ca này căng chặt huyền rốt cuộc nới lỏng. Nga, lớp trưởng liền đưa ta đến nơi đây đi. Ta chính mình về nhà là được. Đừng ảnh hưởng ngươi chơi trò chơi thời gian. Tề Mộ Hoa cúi đầu không ra tiếng. Nhưng cũng không có dừng lại bước chân. Vẫn là theo sát Minh Ca. Minh Ca đi rồi vài bước phát giác không thích hợp. Nghiêng đầu nhìn hắn. Lớp trưởng, ngươi không cần đưa ta. Này giai đoạn an toàn đâu, người yên tâm, Tề Mộ Hoa nói, nhà ta cũng là đi nơi này. Minh Ca, nàng dứt khoát không nói chuyện nữa, chính là cúi đầu đi con đường của mình. Kết quả phát hiện Tề Mộ Hoa đi theo nàng vào tiểu khu, đi theo nàng xoay hai đống lâu, đi theo nàng đi tới nhà mình lâu đế, Minh Ca thật sự nhịn không nổi. Quay đầu cười như không cười nhìn Tề Mộ Hoa. Ngươi nên sẽ không nói nhà ngươi cũng là này trên lầu đi. Tề Mộ Hoa gật đầu. Ta ra ra nãy nãy ở tại lầu 3. Minh Ca, Nga Nga, nguyên lai là hàng xóm. Như thế nào, trước kia không có ở chỗ này gặp qua ngươi. Thế nhưng là cùng cái tiểu khu. Việc này nhất định đến nói cho Hòa Tảo. Đại khái là vẫn luôn không có chạm qua mặt. Sự thật là từ lầu một Lâm Phụ khuya khoát đánh chửi ký chủ thanh âm truyền rung trời vang sau, hắn liền cơ bản trọ ở trường. Ra ra nãy nãy sợ này tiếng ồn ào ảnh hưởng hắn giấc ngủ cùng học tập. Minh Ca nghe ra Tề Mộ Hoa trong giọng nói mất tự nhiên, nàng chỉ cho rằng Tề Mộ Hoa là bởi vì nàng vừa mới trêu đùa nói. Cho nên lập tức cười nói, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền ở tại ta trên lầu. Thật sự là vinh hạnh, a ha ha. Cười gượng hai tiếng phát giác không khí càng ngày càng không đúng. Minh Ca quyết đoán quay đầu vào cửa. Cái kia, ta đi trở về, cảm ơn ngươi đêm nay mì gói, môn vừa mở ra. Bên trong lập tức truyền đến la lên hét xuống mạt trược thanh. Còn có nồng đậm sương khói từ khi khai kẹt cửa chui ra tới. Đệ nhị càng, hết chương.